mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981 ứng đối. DTM quy tắc, hai người một lời không hợp liền đấu võ. Vệ phu muốn xử lý Ma Long không có khả năng, nhưng là hắn hiện tại chiếm cứ địa lý ưu thế. Mới vừa động thủ, Nộn Hồ hô tay nhỏ một trường bài xuất, lại là trực tiếp tới một cái bàn tay to ấn, đem kia Ma Long ấn đến minh giữa sông tắm rửa một cái. Ma Long lại thẹn lại giận, khó thở, một cái long vẫy đuôi chiều vệ phu quăng qua đi, tuy rằng không có trực tiếp quét ở vệ phu trên người. Lại là bị nhấc lên trận gió vỗ vào trên vách đá. Phát ra phanh thật mạnh va chạm ni Ma Long địa ngục nghiệp hòa cùng rồng ngâm đối vệ phu đều. Không có tuyệt đối lực sát thương, cho nên đánh lại đây đánh qua đi, đều không làm gì được đối phương. Tiêu hao đại bộ phận sức lực, cuối cùng không thể không dừng lại. Ma Long ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Cái đuôi vung, liền bay lên không mà đi. Vệ phu giơ tay bấm tay tính toán. Mày liền nhíu lại. Quả thật là có người cắm một chân a, hay là đây là lần này thiên kiếp biến số. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia mơ hồ bóng dáng làm hắn có loại rất quen thuộc hơi thở. Chẳng lẽ thật là nàng? Tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng dưng, hắn nghĩ tới cái gì? Vội vàng cùng Lư Văn Đào đã phát một cái tin tức. Lư Văn Đào vừa mới vừa thăng nhiệm Diêm La, cùng vệ phu chi gian giao lưu rất ít. Không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình lén đưa tin. Triển khai vừa thấy, rất là lắp bắp kinh hãi. Tố Tân, sao có thể, thực lực của nàng liền bãi tại nơi đó. Nhiều nhất liền đối phó ma tướng cấp bậc ma vật, lại hướng lên trên căn bản là không có nàng trở tay chi lực. Chợt, hắn nghĩ đến một sự kiện, lẩm bẩm nói, hay là, ý trời. Thật là ý trời a, Lư Văn Đào nghĩ lần trước tìm được Tố Tân thời điểm. Nàng nói tự cấp người khác dẫn đường, liền ở vừa rồi, Khúc Lâm nói Tố Tân cũng không có phản hồi phàm nhân giới. Nói cách khác còn lưu tại minh giới, nhưng là hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới nàng thật sự sẽ cùng ma tộc ngạnh kháng. Rốt cuộc lấy hắn đối Tố Tân hiểu biết, cũng không phải cái loại này đầu một phát nhiệt liền cái gì đều không màng người. Bất quá, hắn lúc này cẩn thận nghĩ đến, Tố Tân mang kia một đám người chung có ba cái đều là đại thừa kỳ tu luyện giả. Chính xác ra là bốn cái, chỉ là kia một cái sau lại là bởi vì ngoại giới nhân tố mà làm cảnh giới rơi xuống. Như thế, bốn cái có bị mà đến đại thừa kỳ cao thủ, liên thủ dưới, cũng không phải không có khả năng xử lý ma vương thậm chí hướng lên trên ma tộc. Mà Tố Tân là có một phương có thể thu nạp bảo vật. Vì thế bốn cái cường đại giết chóc máy móc, hơn nữa một cái vô hạn không gian, có lẽ thực sự có khả năng đem những cái đó xâm lấn ma vật bị thương nặng. Bất quá, hiện tại vấn đề là bọn họ bị ma tôn cấp bậc Ma Long theo dõi. Cùng vệ phu đánh cái ngang tay, ngay cả thủ tọa Diêm Quân cũng không có tất thắng nắm chắc. Nếu là... Hắn không dám tưởng đi xuống, vội vàng cấp Tố Tân gửi đi tin tức, lại nói Tố Tân ở truyền tống trận bên cạnh lại đợi ba ngày. Truyền tống trận cùng minh trên sông như cũ không có động tĩnh. Liền chuẩn bị rời đi, lúc này, đột nhiên liền nhận được Lư Văn Đào tin tức, Tố Tân hơi hơi sửng sốt, triển khai vừa thấy, trách không được đâu, mấy ngày nay một cái ma vật đều không có. Nguyên lai thật là bị nàng đánh sợ a. Bất quá, nghe Lư Văn Đào nói, khả năng có một đầu ma tôn cấp bậc Ma Long đang ở tới rồi. Làm các nàng chạy nhanh rời đi, Tố Tân vốn dĩ liền tính toán phải rời khỏi. Chính là xoay người liền nhìn đến cái kia như cũ sáng lên truyền tống trận. Trong lòng lại do dự, lúc trước muốn chạy là cảm thấy nơi này không có ma vật. Truyền tống trận chỉ cần bên trong năng lượng không biến mất, liền sẽ vẫn luôn tồn tại, liền sẽ trở thành duẫn chân đám người đường lui. Nhưng là hiện tại Ma Long muốn tới, chỉ sợ nhìn đến nhân loại kiến thành truyền tống trận sẽ không chút nào cố kỵ mà đem này phá rớt. Kia chính là ma tôn cấp bậc, Tố Tân cứ việc lo lắng, nhưng là cũng không có cuồng vọng đến cho rằng chính mình có thể ngăn cản trình độ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tố Tân cấp Lư Văn Đào về tin tức, nói mấy người đi Minh Hà Chi Tâm còn không có trở về. Lư Văn Đào vừa thấy chuyện xấu, lập tức đem Tố Tân tình huống cùng vực sâu thông đạo tin tức truyền cho Kim Thủ Tọa. Cũng chính là Thủ Tọa Diêm La Kim Toàn. Làm sao bây giờ đâu? Tố Tân không phải ngồi chờ người khác cứu chàng, hoặc là nói ngồi chờ chết người. Muốn bảo toàn cái này truyền tống trận, nhất định phải tìm được ứng đối thi thố. Tiểu Thao nói, ta có thể đem ta hơi thở phát ra, có lẽ có thể ngăn cản một hồi. Hắn còn chưa nói xong, Tố Tân liền quyết đoán phủ định, nếu là toàn thịnh thời kỳ Tiểu Thao, kia tự không nói chơi, chính là hiện tại Tiểu Thao cũng chỉ là vừa mới có thân thể. Thực lực đối thượng ma tướng cấp bậc ma quái qua loa đại khái có thể ứng phó. Đối thượng ma tôn, một cái đối mặt đã bị diệt, Tố Tân trong óc bay nhanh vận chuyển, có thể ở không trung chiến đấu. Đúng rồi, âm dương kỳ bán. Không nghĩ tới nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút cách ứng bàn cờ lại ở mấy lần mấu chốt. Nhất thời điểm trở thành lớn nhất trợ lực, bởi vì nàng thực lực tăng trưởng, âm dương kỳ bàn cũng so phía trước năng lượng dự trữ càng nhiều. Chỉ là từ quỷ binh quỷ tướng số lượng như cũ cùng phía trước giống nhau. Không có thay đổi, từ cặp này, nàng nghĩ đến phía trước ở bàn cờ thượng đánh với cảnh tượng. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thiết hạ trận cùng mai phục mới có thể tranh thủ thời gian. Tố Tân khoanh chân ngồi xuống, bàn cờ bay đến trước mặt, so chi lúc trước thô lậu bộ dáng, hiện tại trở nên càng hoàn chỉnh, càng tinh tế, nàng bắt đầu bố cục, ma khí cùng quỷ khí tương dung sau có thể hay không vì bất luận cái gì một phương sử dụng. Cho nên nàng biện pháp chính là tiêu hao chiến. Dùng chính mình bàn cờ năng lượng đi tiêu hao ma long năng lượng. Bàn cờ chung hiện tại đã có 10 tiết kiệm năng lượng lượng. Có thể cung ứng bên trong 5 vạn quỷ binh quỷ tướng ít nhất 2 cái luân hồi. Nói cách khác, năng lượng có thể đem 5 vạn quỷ binh sống lại 2 lần. Còn có một chút, Tố Tân có thể thông qua linh nhiên, tùy thời cấp bàn cờ bổ sung năng lượng. Tố Tân vẫn luôn đều thích dự trữ năng lượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên linh nhiên trung chuyên môn bị Linh Nhi phân ra một mảnh khu vực. Dự trữ đại lượng năng lượng, lúc trước lại thu khó sao nhiều ma lực, trải qua hỗn nguyên chi lực luyện hóa lúc sau, cũng là cực kỳ tinh thuần năng lượng, đều có thể cung cấp bàn cờ sở cần. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là không biết 5 vạn quỷ binh có thể hay không ngăn cản trụ. Kia ma long đầu luân phiên công kích, Tố Tân tính toán ở không trung dùng quỷ tướng bày ra mấy cái trận. Phía trước vài lần sử dụng âm dương kỳ bán, chỉ là đem bên trong quỷ binh quỷ tướng thú nhận tới có thể. Lần này mới là chân chính muốn bố trí ván cờ, làm Tố Tân cái này luôn luôn thích dùng nắm tay nói chuyện. Có thể động thủ tuyệt không hạt BB người. Thực sự là một hồi trí nhớ khảo nghiệm ni quỷ binh quỷ tướng vừa mới bay đến không trung. Nơi xa, ở Minh Hà trên không liền truyền đến chấn triệt thiên địa thanh thế. Còn có kia huề bọc mây đen che đậy nửa ngày không trung. Tiểu Thao thấy bên này còn không có hoàn toàn bố trí hảo. Liền bỗng chốc bay đến bên kia, thân thể đột nhiên chướng đại. Sau đó tản mát ra chính mình hồng hoang hơi thở, ở ma long nhãn chung, Tiểu Thao biến đại sau thân thể cũng cùng vẫn luôn tiểu miêu không sai biệt lắm. Thế nhưng còn dám tản mát ra so nó còn phải cường đại hơi thở. Quả thực chính là xích quả quả khiêu khích, vì thế vốn dĩ chiều bên này vực sâu thông đạo xuất khẩu mà đến. Cái đuôi ngăn, hướng Tiểu Thao đuổi theo đi, linh nhiên cũng lặng yên theo đi lên. Kia ma long hiện tại trong mắt chỉ nghĩ đem cái này làm khiêu khích nó ra hỏa một cái tát chụp chết. Đột nhiên phía trước trang thượng một đoàn mờ mịt sương mù. Tuy rằng đối với nó mà nói còn không có nó đầu đại. Nhưng là hảo xảo bất xảo. Đang muốn mông ở ma long đôi mắt thượng. Hết chương.